Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 15, tiểu lão sư trình giả. Trong phòng làm việc, lão Đường nhận lấy toàn thể lão sư phê đấu, liền trình giả hôm nay biểu hiện ra trình độ đến xem. Cái đó cả nước áo cân nhắc trước vài tên cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó không chỉ là trường học, liền bọn họ những thứ này số học tổ các thầy giáo cũng cảm thấy trên mặt có vẻ vang. Nhưng là bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Cả nước áo cân nhắc thi đua cũng sớm đã kết thúc. Đối mặt các thầy giáo kịch liệt thảo luận, lão Đường cũng là liên tục cười khổ. Nếu là ta nói, ta cũng vậy hôm qua trời mới biết chuyện này. Các ngươi tin sao? Tiếp đó, lão Đường đem phát sinh ngày hôm qua sự tình cho mấy người đơn giản tự thuật xuống. Nói như vậy, thật đúng các ngươi ban cái đó gọi trình giả suy nghĩ đột nhiên khai khiếu. Một vị lão sư hỏi, có lẽ chỉ có nói như vậy mới là tối giải thích hợp lý đi. Bất quá, hay lại là đáng tiếc nha. Buổi sáng tiết thứ tư là lão Đường lớp số học. Này tiết khóa nhiệm vụ chủ yếu chính là nói một chút ngày hôm qua làm bộ kia đề. Ngày hôm qua đề mọi người khâm phục huống ta đều thấy. Tổng mà nói, phi thường không được. Lão Đường vừa lên đến, liền giọng nghiêm túc mở miệng, một ít độ khó tương đối lớn đề. Mọi người không làm được, ta liền không nói thêm cái gì. Nhưng là một ít tương đối cơ sở, ta trước cũng nói qua tương tự đề hình một ít đề. Còn có một chút đồng học làm không đúng. Đây là hai chữ, thái độ vấn đề. Tại sao có đồng học có thể đối phó, mà ngươi căn bản sẽ không? Còn không phải là bởi vì giờ học không nghiêm túc nghe. Ở còn dư lại hạ tối hậu này mấy trong 10 ngày, các ngươi nhất định phải ngay ngắn học tập thái độ. Biết chưa? Biết. Trong lớp vang lên chỉnh tề đáp lại. Lão Đường nổi giận đã không phải là lần một lần hai rồi. Mọi người cũng đều mò thấy rồi lão Đường tính khí. Tốt lắm, phía dưới ta nói một chút các bạn học thành tích. Hạng nhất, trình giả, 150 phân. Ồn ào, làm lão Đường nói ra hạng nhất tên cùng số điểm thời điểm. Các bạn học trong nháy mắt xôn xao. Từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngồi ở bên cửa sổ giống như là người không có sao như thế trình giả. Bọn họ một là kinh ngạc trình giả vị này một mực thành tích bình thường thôi đồng học. Có thể lần này số học trong khảo nghiệm cầm xuống đệ nhất tên gọi. Một cái khác chính là kinh ngạc trình giả đạt được số điểm 150. Mãn phần, ngày hôm qua bộ bài thi độ khó bị tàn phá qua bọn họ có quyền lên tiếng nhất. Có thể không chút khách khí nói, đây là bọn hắn trung học đệ nhị cấp 3 năm làm qua khó khăn nhất một bộ bài thi. Có thể trình giả thi mãn phần. Chênh lệch nha, trình giả, người thi mãn phần. Muốn hỏi giờ phút này kinh ngạc nhất là ai? Hắc suất tuyệt đối tính một cái. Hắn chính là tận mắt chứng kiến quá trình giả tốc độ. Bộ này bài thi, trình giả hình như là một giờ đã làm xong đi một giờ. Mãn phần, hắc suất cảm giác mình suy nghĩ không đủ dùng rồi. Lão Đường phảng phất đã sớm biết các bạn học sẽ biểu hiện thành như vậy tựa như. Chẳng qua là cười nhạt, tiếp tục tuyên bố thành tích. Hạng nhì, Mục Lãnh, 123 phân. Học bá hay lại là cái đó học bá. Lớn như vậy độ khó một đạo đề, Mục Lãnh như cũ thi hơn 120 phân. Mục Lãnh, ngươi nghe chữ ấy ư? Ngươi là thứ hai ư? Tô Tiểu Tiểu hưng phấn nói với Mục Lãnh. Ồ, Mục Lãnh chẳng qua là nhàn nhạt trả lời, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chăm chú trình giả phương hướng. Cái này đáng ghét ra hỏa, làm sao có thể vượt qua chính mình? Hơn nữa còn là lấy 27 phân to lớn phân kém. Trình giả có thể thi mãn phần là Mục Lãnh không nghĩ tới. Ở trình giả trước mặt, Mục Lãnh tự hồ chỉ có thành tích vượt qua hắn mới không còn làm cho mình lộ ra quá mức bị động. Nhưng bây giờ Trình Dạ lại tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực đem nàng bỏ lại đằng sau. Cha mình sẽ không thật đáp ứng Trình Dạ cái tên kia yêu cầu vô lý chứ? Mục Lãnh trong lòng lo được lo mất. Lão Đường chẳng qua là đem top 10 thành tích tuyên bố xuống. Không có toàn bộ tuyên bố. Thật ra thì cũng cất giữ một ít chỉ thi vị trí đồng học mặt mũi. Nói thí dụ như chỉ thi 8 phân Lâm Hổ đồng học. Trên bục giảng, Lão Đường ở phía trên đi rồi nói. Phía dưới đồng học hoặc nghe hiểu, hoặc nghe không hiểu nghe. Mà Trình Dạ dĩ nhiên là không có thời gian rảnh rỗi đó nghe mình đã minh bạch đề. Số học, vật lý, hóa học này ba khoa. Trình Dạ tự nhận là trên căn bản vô địch. Mặc dù không nhất định có thể cởi ra tất cả vấn đề. Nhưng ứng đối thi vào trường cao đẳng. Tuyệt đối là không thành vấn đề. Còn lại thời gian, Trình Dạ định đem tinh lực chủ yếu đặt ở tiếng Anh. Ngữ văn cùng sinh vật này tam môn khoa bên trên. Này tam môn phần lớn cần muốn ký ức cùng thuộc lòng khoa mục. Số liệu có thể phát huy tác dụng cực kỳ nhỏ. Trình Dạ không kỳ vọng mình có thể ở nơi này tam môn khoa nâng lên người cao 180 phân. Chỉ cần có thể đề cao 1 phần 2 phần, Trình Dạ cũng là kiếm. Vì vậy, trên đài Lão Đường nói, dưới đài Trình Dạ trực tiếp xuất ra một bộ tiếng Anh bài thi chút nào không ngăn cản viết. Đứng đăng bục giảng bên trên Lão Đường, đem hết thảy các thứ này nhìn rõ ràng, bất quá cũng không có nói gì. Từ sáng sớm hôm nay Trình Dạ có thể đem bắt được IMO trận chung kết đề mục tính ra. Lão Đường cũng biết, Trình Dạ trình độ đã không thua gì chính mình. Trình Dạ nguyện làm gì thì làm cái đó đi. Chỉ cần chớ đem những bạn học khác lòng tự tin phá hủy liền có thể. Trình Dạ, Lão Đường kể xong thứ hai đếm ngược đề. Đem Trình Dạ kêu, người tới đi lên cho mọi người nói một chút cuối cùng một đạo đề làm gì. Đi lên cho các bạn học nói đề nha. Đây chính là học bá mới nắm giữ đãi ngộ nha. Trước cái này đi lên nói đề vị trí vẫn là Mục Lãnh. Nhưng là lần này, ha ha ha, học bá thay phiên làm, năm nay đến nhà ta, Trình Dạ cái đó cao hứng nha. Tim trong lặng lẽ cho Lão Đường điểm cái đáng khen. Trình Dạ khiêu khích nhìn Mục Lãnh liếc mắt, kia, n sắt dáng vẻ khí Mục Lãnh hàm răng ngứa ngáy, Trình Dạ. Ngươi chờ đó, các bạn học, đạo đề này thật ra thì rất đơn giản. Trình Dạ đứng đang bục giảng bên trên, chắp hai tay sau lưng, trang nghiêm có một bộ lão sư khí chất. Trình Dạ bề ngoài nhìn như trấn định vô cùng, nội tâm kỳ thực hoảng đến một nhóm. Dù sao cũng là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu. Ta nên làm cái gì? Có phải hay không nên tiếng kêu, các bạn học tốt? Tại tuyến các loại, rất cấp bách. Trình Dạ dùng sức làm cho mình đại nhập Lão Đường nhân vật. Bỗng nhiên, Trình Dạ chợt đánh một cái bàn giáo viên, đem trong phòng học mọi người giật nảy mình. Đạo đề này đơn giản như vậy, tại sao các ngươi sẽ không? Tại sao? Tương tự đề chúng ta làm qua bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần? Không phải là yêu cầu một cái hình elip phương trình, một cái cực đại nhất mà. Có cái gì khó khăn? Thứ hai hỏi sẽ không? Đệ nhất hỏi đơn giản như vậy còn sẽ không làm sao? Chừng cái gì đăng? Mục Lãnh, nói chính là ngươi. Người cuối cùng đề tại sao một chút không có làm? Dưới đài, nghe xong Trình Dạ phen này lời nói kịch liệt, dõng dạc nói chuyện sau, Lão Đường cùng các bạn học đều là mặt sạm lại. Mục Lãnh càng là khí mặt đẹp tím bầm, thở phì phò thở hổn hển. Lão Đường sậm mặt lại đối với Trình Dạ hét, Trình Dạ, ta là cho ngươi mà nói đề, nhanh lên nói. Lão Đường thề, trừ phi tình huống đặc biệt, sau này cũng sẽ không bao giờ để cho Trình Dạ bên trên giảng đài rồi. Đứa bé này thật là có độc nha. Há, là, Trình Dạ ngượng ngùng cười cười. Ở trên bảng đen nghiêm túc cẩn thận nói một lần chính mình giải đề ý nghĩ. Sau đó ở các bạn học bao hàm oán niệm dưới con mắt tiêu sái đi xuống giảng đài. Không cần phải yêu anh, ta là không giống nhau khói lửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.